xanh úa màu dòng suối kia nghẹn ngào. Dùng ta đi lừa thù ta quyết chi, lấy máu mi huy hiệu đất anh hùng Phú Chi. Hào lượng quanh hố trong nhà băm sâu dưới đất, băm lòng đất già tre gai cài đánh mi. Hãy subscribe.